Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1908, chương 1908 theo bác bên trong xuất hiện bác. Giờ khắc này bên trong, Rama rứt cục hiểu rõ vì cái gì Aochia, trong miệng chỗ trình bày Jin cùng mình trong ấn tượng Jin hoàn toàn khác biệt. Không phải là bởi vì có người giả mạo Jin. Trên thực tế, thiếu nữ trước mắt đích thật là Jin không sai. Ít nhất, tại tướng mạo bên trên, cả hai là hoàn toàn không có có chênh lệch. Chỉ là, trước mắt Jin không chỉ toàn thân trang phục đều là đen kịt màu sắc. Màu tóc cũng là hiện ra một loại điểm xấu màu xám trắng. Con người cũng không giống là thánh nữ Jin như vậy xanh thảm, mà là một loại cao quý lại nguy hiểm màu bạch kim. Thứ nhất sắp xếp trước nên thánh khiết lại thuần túy trên gương mặt xinh đẹp. Lúc này chảy lộ ra ngoài không là quá khứ ôn nhu cùng bao dung, chỉ có âm trầm cùng thô bạo. Rama là nhận biết nàng, nàng đích xác là Jin, lại cũng không phải Jin, nên xưng hô như thế nào nàng đâu. Jin, tại đệ nhất dị điểm pháp bên trong, thân là vặn vẹo căn nguyên, Holy Grail liền là vị này đen kịt thành nữ nắm giữ. Hắn bổn nhân càng là xuất lĩnh lấy vô số phi long quân đoàn, giày xéo toàn bộ pháp. Đúng thế, xuất hiện ở nơi này không phải thánh nữ Jin, mà là từng tại đệ nhất dị điểm bên trong thân là Rama đám người kẻ địch hắc Jin. Lại có thể là các ngươi. Jin, mở to con mắt, đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng lại trầm mặt xuống. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là thấy được cả đời ở trong không nguyện ý nhất thấy đối tượng một dạng. Nhưng nhìn đến Jin, thời điểm, mọi người đồng dạng một trận không thể tưởng tượng nổi. Làm vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Roman liền rối loạn, ngươi không phải đã biến mất sao? Oga Mari đều thất thanh mà lên lấy. Này, coi như là Masu đều mờ mịt. Rama hết sức lý giải biểu hiện của bọn hắn. Đơn giản là, thiếu nữ trước mắt mặc dù được xưng Jin, có thể nàng và Aochia, tồn tại trên bản chất khác biệt. Aochia, là Arthur Vương đảo ngược trạng thái, nhưng cuối cùng vẫn là Arthur Vương. Chỉ là hắc hóa mà thôi. Bổn nhân vẫn như cũ là Arthur Vương không thể nghi ngờ. Cũng không là cái khác người nào. Mà Jin, liền khác biệt. Nàng cũng không là thánh nữ Jin mặt tối. Càng không phải là thánh nữ Jin đảo ngược trạng thái. Thân là thánh nữ Jin bản thân đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gọi là mặt tối. Cho nên kỳ phản chuyển trạng thái là cũng không có khả năng tồn tại. Mặc dù nhận Holy Grail, bùn đen ô nhiễm, Jin đều là sẽ không sa đọa. Cho nên, trước mắt Jin, chẳng qua là bởi vì thánh nữ Jin chết mà ai thán pháp nguyên soái Zodray. Holy Grail, chỗ ưng thuận nguyện vọng mà hình thành làm báo thù mà thành tồn tại. Làm cùng nguyên bản Jin ở vào đang phản đối anh linh. Lợi dụng Holy Grail, ma lực. Dùng chấp niệm chỗ chế tạo ra ngụy anh linh thôi. Xét tới điều này, thân là chỉ là theo cá nhân nguyện vọng cùng trong tưởng tượng tạo ra sinh mạng thể. Mặc dù bảo lưu lại lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc đó, là một cái sinh mạng thể. Jin, mãi mãi cũng không cách nào thu hoạch được công nhận. Tại đệ nhất dị điểm được chữa trị về sau, nàng nên liền đã biến mất. Không có khả năng lại xuất hiện. Dù sao, bình thường sơ phần đều là thân ở tọa lên anh linh phân thân. Hắn bản thể tại thế giới cạnh ngoài, mặc dù bị tiêu diệt, vẫn như cũ có bị lại triệu hoán khả năng. Mà Jin, bất quá là một cái dùng Holy Grail tạo nên ngụy sơ phần, căn bản không có cái gọi là bản thể nói chuyện, càng sẽ không bị ghi lại ở tọa bên trên. Một khi bị tiêu diệt, vậy liền hội vĩnh viễn biến mất, không có nửa phần may mắn. Kể từ đó, Jin, On thơ, lại là thế nào xuất hiện tại đây cái dị điểm bên trong đâu? Sách, nhìn xem mọi người cái kia một mặt kinh ngạc lại hỗn loạn bộ dáng. Jin, on thơ, thái độ cực kỳ ác liệt chật lưỡi, nhưng lại khinh miệt lên tiếng. Đừng như vậy nhìn ta, chính ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là cái kia xen vào việc của người khác chủ chê ta nhận trừng phạt còn chưa đủ. Cho nên để cho ta xuất hiện lần nữa tại đây mảnh bị thiêu đốt trên mặt đất. Muốn cho ta lần nữa gặp thiêu chết đi. Jin, on thơ, liền đã châm chọc lại tự diễu lái như vậy khẩu. Rõ ràng, chính nàng cũng không biết. Vốn nên là hoàn toàn biến mất chính mình. Vì sao lại một lần nữa bị triệu hoán? Cũng xuất hiện tại đây cái dị điểm bên trong. Đối với cái này, Rama mình ngược lại là có chút suy đoán. Mà cho đề mọi người tại phân tích Jin, on thơ, ma lực phản ứng cùng sinh mệnh phản ứng về sau. Đồng dạng có suy đoán. Ta nghĩ, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, cái kia Jin, on thơ, biến mất về sau hoàn toàn chính xác thì tương đương với triệt để không tồn tại. Sẽ không lại xuất hiện. Thân là vạn năng thiên tài cùng với cho đê bên trong cao nhất kỹ sư. Đờ Vanh Si liền lên tiếng. Nhưng nơi này là dị điểm. Ban đầu liền ở vào vặn vẹo dưới tình huống. Bình thường thế giới lẽ thường nhiều ít hội không dùng được. Tăng thêm hết thảy dị điểm. Holy Grail đều là do một người chỗ chế tạo ra. Lẫn nhau ở giữa là hoàn toàn giống nhau đồ vật. Jin. On thơ, lại là dùng đệ nhất dị điểm bên trong. Holy Grail, chỗ chế tạo ra, tương đương với Holy Grail, phân thân một dạng tồn tại. Đệ nhất dị điểm, Holy Grail, ban đầu ngay tại trong cơ thể của nàng. Mãi đến hắn chết đi về sau mới xuất hiện. Mà cái kia, Holy Grail, lại là lép, là nua đem Fuyuki thành phố dị điểm. Holy Grail. Kết tinh sau khi hoàn thành đản sinh, Aotreya, on thơ, lại đã từng nắm giữ lấy cái kia. Holy Grail, cũng đồng dạng hút vào trong cơ thể. Kết quả, Aotreya, on thơ, tại đây cái dị điểm bên trong bị triệu hoán. Cùng hắn có dạng này sâu xa Jin, on thơ, cũng liền một lần nữa đang vặn vẹo thế giới lẽ thường kèm thêm ảnh hưởng phía dưới. Lần nữa từ nơi này dị điểm bên trong đồng căn đồng nguyên. Holy Grail, trong ghi chép bị một lần nữa để lấy ra ngoài. Tại đây cái dị điểm bên trong bị triệu hoán. Đờ Vanh Si chậm rãi mà nói ra chính mình suy đoán. Nói cách khác, đây là một cái đi qua đa trọng trùng hợp kết hợp về sau đản sinh có 102 kỳ tích. Sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Nói không được khá nghe một điểm. Liền là theo dị điểm cái này bắc bên trong xuất hiện bắc một dạng đồ vật. Đờ Vanh Si lời nói này, vừa vặn cùng Rama suy nghĩ trong lòng không sai biệt lắm. Mà lúc này đây, Aotreya, on thơ, cũng dơ lên tầm mắt. Nguyên lai là chuyện như vậy sao? Aotreya, on thơ, đánh giá Jin, on thơ, liếc mắt, bế nghễ giống như mà nói. Nói cách khác. May mắn mà có ta, ngươi mới thu được lần thứ hai sinh mệnh a. Aotreya, on thơ, đúng là nói như vậy. Nhưng Jin, on thơ, lại không lĩnh tình, ngược lại mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Ngươi cũng không phải là muốn để cho ta cảm tạ ngươi đi. Lãnh huyết nữ, Jin, on thơ, rõ ràng cũng còn nhớ rõ Aotreya, on thơ, tồn tại, cười lạnh nói. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi xen vào việc của người khác, không cần khách khí, đột kích nữ, Aotreya, on thơ, không cam lòng yếu thế mà nói, dù sao ta là vương, đã từng cũng tại giã ngoại đã cứu sư tử cái gì. Mặc dù cùng ngươi so ra, sư tử không thể nghi ngờ đáng yêu được nhiều, nhưng xem ở ngươi cái kia không có phẩm vị hỏa lực dưới. Đem ngươi mang về nuôi một nuôi vẫn là có thể. Nuôi ta, đầu óc ngươi không có vấn đề à. Ngươi ngay cả mình cũng còn nuôi không sống đâu. Jin, on thơ, lập tức càng thêm châm chọc nói, đừng cho là ta không biết, làm ngươi nuôi những cái kia núi chi dân tại Annone thời điểm. Ngươi luôn mồm tuyên bố Servan không cần ăn uống, vì tiết kiệm đồ ăn, ngươi không cần ăn cái gì, kết quả lại vụng trộm tránh ở một bên thấy chảy nước miếng. Rõ ràng liền thèm ăn không được, ngươi tại giả trang cái gì trang a? Lời này vừa nói ra, Ao Chaya, On Thơ, trầm mặc, chợt, quyết định, Master, Ao Chaya, On Thơ, mặt không thay đổi tuyên bố, giết nàng đi, nói xong, Ao Chaya, On Thơ, thật dơ lên thánh kiếm, chờ một chút, thấy thế, Masu tại chỗ luống cuống, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, chẳng diện một lần loạn tung tùng phèo. Rama chấm nhìn, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Enzer, Avenger, cuối cùng, Rama vẫn là không có nhường Ao Chaya. On Thơ, đạt được, nắm Jin. On Thơ, giải quyết đi, nguyên nhân rất đơn giản. Tại đệ nhất dị điểm bên trong, nàng cũng từng đã giúp chúng ta. Vẻn vẹn bằng vào điểm này, nhân tình này ta liền nên trả lại cho nàng. Đây là Rama lý do, đồng thời cũng là Masu ý nghĩ. Tại đệ nhất dị điểm pháp bên trong, Jin, On Thơ, tuy nương tựa theo căm hận đem pháp quốc cho triệt để dày xéo. Thậm chí một lần uy hiếp được Rama đám người. Nhưng tại cuối cùng, nàng, Holy Grail, cũng bị lép cho cướp đi. Tại hấp hối dưới tình huống, vì báo một tiễn mối thù. Cùng Rama đám người cùng một chỗ hợp tác, sử dụng chính mình Noble Phantasm, đem hóa thân ma thần trụ lép, Lenua, Floros cho thiêu hủy. Mới để cho ngay lúc đó Rama đám người thu được thắng lợi. Nếu như không phải Jin, On Thơ, dùng ngay lúc đó Rama đám người lực lượng, tuyệt đối không chiến thắng được ma thần trụ. Dù cho Jin, On Thơ, hẳn là cũng không phải là vì cứu vớt mọi người, mà là vì hướng lép báo thù. Có thể kết quả hay là bởi vì nàng, Rama mới dùng thành công chữa trị đệ nhất dị điểm, đem pháp nhân lý một lần nữa đặt nền móng. Bởi vậy, dù cho chỉ là nhìn xem điểm này mức, Rama đều sẽ không nhìn xem Jin, On Thơ, tại trước mắt của mình bị giết, chớ nói chi là bị chính mình tạm thời khế ước Servan giết chết. Masu đồng dạng là nghĩ như vậy. Jin tiểu thư đã từng cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Ta không thể nhìn nàng tại trước mắt ta bị giết chết. Masu liền vì này ngăn trở Ao Chaya, On Thơ, mà cho đề mọi người mặc dù đối Jin, On Thơ, tồn đang bày tỏ cảnh giác. Dù sao nàng đã từng là địch không phải bạn, cũng không đáng hoàn toàn tín nhiệm. Có thể cuối cùng vẫn là không có ngăn cản Rama cùng Masu. Thế là, tại Rama quyết định dưới, tất cả mọi người vẫn là dự định đem Jin, On Thơ, cho cứu ra, người thật xác định sao? Master, Ao Chaya, On Thơ, khó được bất mãn giống như mà nói, nghĩ đổi ý chỉ có thể thừa dịp hiện tại, nếu như người thực sự không đành lòng. Ta có khả năng làm như không nhìn thấy, chờ đến rời đi dưới mặt đất về sau lại dùng thánh kiếm nhất kích nắm nơi này oanh hãm. Như thế đã không gặp khó xem máu tươi làm bẩn con mắt cùng quần áo. Người cũng tính buông tha nàng một ngựa, nhân tình hoàn toàn trả sạch. Ao Chaya, On Thơ, liền còn không hề từ bỏ nắm Jin, On Thơ, cho giải quyết tại chỗ ý nghĩ, ngược lại là Jin. On Thơ, nở nụ cười, ban đầu ta cũng hết sức phiền chán cái gì người thứ hai sinh. Phao mạt bàn người thứ hai sinh thì có ích lợi gì? Ngược lại đều là Utakata, sớm muộn muốn biến mất, hết thảy đều là hướng người khác mượn tới. Liền cái tên này cùng với trong lòng căm hận đều là như thế. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, cho ăn, bên kia Master. Ngươi vẫn là đem cái kia lãnh huyết nữ cho bỏ đi. Đổi ta tới cùng ngươi khế ước thế nào? Ta hỏa diễm cũng không so cái kia lãnh huyết nữ thành kiếm yếu. ngươi tùy thời đều có thể nắm ta ném trên chiến trường bản thân hủy diệt. Không cần đi hầu hạ bạo quân, có lợi mà vô hại a. Jin, on thơ, đúng là như vậy khiêu khích. Rama liền có thể nhìn ra được. Jin, on thơ, nói đều là thật, dù cho rất khó nghe. Nhưng nàng đích xác không đổi cái gì như kỳ tích người thứ hai sinh ôm lấy quyến luyến cùng hy vọng. Ngược lại cảm thấy chán ghét, cho là mình liền là một sai lầm tồn tại. Trực tiếp biến mất mới là đối với mình kết cục tốt nhất. Chắc hẳn, bị triệu hoán đến thời đại này bên trong, xuất hiện tại đây cái dị điểm bên trong. Jin, on thơ, chẳng những không có thấy vui mừng, ngược lại thấy bối rối a. Nàng, cuối cùng chẳng qua là phao mạt bàn ngụy sơ vần. Một khi biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện. Dù cho hiện tại xuất hiện như kỳ tích thức tỉnh, chờ đến dị điểm được chữa trị, nhân lý một lần nữa đặt nền móng, nhân loại sử khôi phục như người bình thường, vặn vẹo hoàn toàn biến mất về sau, nàng cũng vẫn là hội cùng theo một lúc biến mất trên thế giới này. Đối với cuộc sống như thế, liền tên cùng với đã từng căm hận đều là hư giả đồ vật. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có mảy may người chân thật sinh. Jin, on thơ, lại thế nào ôm hy vọng tiếp tục tồn sống sót. Cho nên, Jin, on thơ, hoàn toàn chính xác có tự hủy khuynh hướng. Ngôn từ ở giữa ác độc cùng ác liệt cũng là đối đoạn này nhân sinh cùng với cái thế giới này. Châm chọc a. Jin tiểu thư, Masu liền muốn nói chút gì đó, nhưng mà cũng là bị Jin on thơ cắt đứt. Đừng có dùng cái tên đó gọi ta. Jin on thơ trừng mắt về phía Masu, líu lưỡi nói, ai muốn dùng không hiểu thấu thành nữ tên a. Nghe vậy, Masu tại chỗ tắt tiếng. Rama cũng là giống không có cái gì nghe thấy một dạng, giơ tay lên, trong tay nắm một viên kim hành phù, đối lên trước mắt nhà tù, nhẹ nhàng vung lên, nhà tù hàng rào lập tức ứng thanh mà nát. Rama bước vào trong đó, đi thẳng tới Jin on thơ trước mặt, đối hắn trên người xiềng xích, lại lần nữa vung trong tay kim hành phù, bành, lần này gột vào Jin on thơ trên người xiềng xích nổ nát vụn, triệt để hóa thành sắt vụn. Jin on thơ trùng hoạch tự do, không tự chủ nắm chặt trước đó bị tỏa liên khảo ở thủ đoạn, nhẹ nhàng chuyển động. Nhìn xem dạng này nàng, Rama bĩu môi cười khẽ, nếu như ngươi muốn cùng ta đề ký khế ước lời ta ngược lại thật ra không phản đối, nhưng để cho ta bỏ qua đã khế ước sơ vần, vậy liền vẫn là miễn đi. Nói xong, Rama hướng về Jin on thơ duỗi ra một cái tay, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hừ, Jin on thơ lườm Rama tay liếc mắt, không có ngay đầu tiên bên trong duỗi ra chính mình tay, mà là đầy cõi lòng ác ý nói, nếu như ngươi cho là ta sẽ cùng cái kia tự xưng thành nữ nhân ngu ngốc một dạng, một khi khế ước liền ngoan ngoãn nghe lời, vậy ngươi tốt nhất chớ vọng tưởng ta đã không phải là ruler, mà là hàng thật giá thật Avenger. Ngươi liền không sợ bị ta hỏa diễm đốt sạch sao? Jin on thơ cũng không là tại nói chuyện giật gân. Trên thực tế, hiện tại Jin on thơ hoàn toàn chính xác không giống đệ nhất dị điểm thời điểm một dạng. Liền chức giai đều đã cải biến. Ta là Avenger. Tại thế này thức tỉnh vong linh, đã là Avenger, cũng là ma nữ, không sợ ta chi ngọn lửa tức giận cập thân, không sợ bị cuốn vào ta chi căm hận, người đại khái có thể nắm chặt cái tay này không quan hệ. Jin, on thơ, giống đang giễu cợt lấy một dạng, đối Rama vươn tay, nhưng không có chủ động nắm lấy đi. Avenger, mọi người nhất thời sắc mặt dồn dập nhất biến. Avenger, Avenger, đây là cùng thân là Shielder, thuẫn binh, Masu cùng với thân là Ruler, quyết định người, Jin một dạng đặc thù chức giai một trong, nên chức giai phù hợp điều kiện không rõ, nhưng một khi phù hợp, cũng thu được cái chức này giai. Như vậy, vô luận là dạng gì anh linh, ngoại trừ Noble Color, hắn cá nhân trận doanh đều sẽ bị cố định làm ác. Nếu có thần tính thậm chí hội trên diện rộng giảm xuống hoặc biến mất, tính cách cũng sẽ bị cải biến, trở thành giống như tên gọi của nó, chỉ là báo thù mà tồn tại Servan. Bây giờ, Jin, Onto, lợi dụng này trước giai hiện giới, này trước giai Servan căn cứ ghi chép, toàn bộ đều là một chút tinh thần không quá bình thường tồn tại. Thí chủ tỷ lệ so BESE càng cao, không có chỗ nào mà không phải là tương đương nhân vật nguy hiểm. Rama tự nhiên cũng biết điểm này, chỉ là nếu như ngươi có thể làm được, vậy liền cứ việc tới thử xem thử đi, xem thường cười về sau. Rama dứt khoát đưa tay, tại Jin, Onto, biến đổi trong thần sắc, không có chút nào dao động cầm bàn tay của nàng. Cong, một giây sau, khế ước pháp trận hiển hiện. Rama cùng Jin, Onto, như vậy chính thức đế ký khế ước. Cùng lúc đó, Jin, Onto, trên thân cũng xuất hiện biến hóa. Chỉ gặp, cả người đen kịt pháp y hồn nhiên biến mất. Thay vào đó là một bộ cùng Masu tương tự có chút tuyệt hảo áo giáp. Một đầu sóng vai tóc ngắn đúng là hóa thành thẳng tới thắt lưng hướng xuống tóc dài phiêu giật. Đã mỹ lệ, lại điềm xấu. Jin, Onto, linh cơ liền cũng bởi vì Rama tinh cầu kia cấp bậc đáng sợ ma lực. Tiến tới một lần nữa lại đến, trở nên càng mạnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.